Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1077, tạo phản 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời tối đen, chính là thời khắc tối tăm nhất trước bình minh. Gió lạnh thổi cả người Viên Hùng lạnh lẽo, trong lòng cũng tràn đầy lạnh lẽo. Ngươi bây giờ lập tức rời kinh. Bản quan thay ngươi kéo dài thời gian. Chậm, bọn chó phía dưới sẽ tố cáo ngươi. Cổng thành đóng lại, ngươi liền không ra được nữa. Hắn không muốn từ bỏ cơ hội cầu sinh, chỉ muốn khúm núm tránh thoát một kiếp trước. Quay đầu lại thông báo bệ hạ, giết kẻ này, tha thứ ngươi là chuyện của Ngụy công. Nhiệm vụ của ta là đưa ngươi đi gặp hắn. Hứa Thất An buông tay, Viên Hùng ngựa mặt ngã xuống, từ lầu 7 rơi nhanh xuống. Ầm, một tiếng truyền đến, hắn ngửa mặt, hai mắt lồi ra, gắt gao nhìn bầu trời. Chết ngay tại chỗ, nơi xa, Đả Canh Nhân thấy một màn như vậy trợn mắt cứng lưỡi. Hứa Ninh Yến, hắn là muốn tạo phản. Một vị quan to tam phẩm, nói giết là giết, đây là đại nhân vật thật sự. Đứng trong hàng ngũ chư công, sớm con mẹ nó không vừa mắt bọn hắn rồi. Giết hay lắm, có người hạ giọng, nhỏ giọng phát tiết một câu. Sau sự im lặng ngắn ngủi, giết hay lắm, Đả Canh Nhân là Đả Canh Nhân của Ngụy công. Viên Hùng hắn là cái thá gì? Cha con Chu gia phản bội nha môn, sớm bị cách chức. Phi, giết hay lắm, đè nén từ hôm qua bắt đầu, đến lúc này phát tiết hết. Hứa Ninh Yến vẫn là Hứa Ninh Yến kia. Coi trời bằng vung, hắn đã trở lại, tất cả oán giận cùng không cam lòng đều sẽ tan thành mây khói. Hứa Thất An quay về phòng trà, nơi này bố trí trước sau như một, chỉ là sẽ không có một bộ áo xanh ngồi ở bên cạnh bàn. Ánh mắt ôn hòa chờ đợi hắn nữa, mở ra chén trà, nước trà trong ấm thế mà vẫn nóng. Nghĩ hẳn là Viên Hùng lúc dậy sớm sai người đun. Hứa Thất An nghiêng ấm trà, rót hai chén nước, nhấp một ngụm, lắc đầu nói, uống trà không thú vị, hôm nay ta muốn uống rượu. Ngụy công, ngươi cảm thấy thế nào? Đối diện trống rỗng, phòng uống trà im lặng, không ai trả lời. Hắn lấy ra mảnh vỡ địa thư, từ trong đó đổ ra một vò rượu ngon đã sớm chuẩn bị sẵn. Đập vỡ nắp bùn, nâng vò uống sảng khoái. Ngụm thứ nhất hào sảng, ngụm thứ hai liền uống chậm, uống từng ngụm nhỏ, rất nhanh đã uống hơn phân nửa. Hứa Thất An vừa uống, vừa làm nhảm chuyện cũ. Hắn dần có vài phần mắt say lờ đờ mông lung, say ít mà chưa say mềm, cảnh giới cao nhất cuộc đời. Trong hoảng hốt, Hứa Thất An như thấy được một vị áo xanh hai bên tóc mai hoa râm, ngồi ở đối diện, hai mắt ẩn chứa tang thương năm tháng lắng đọng lại ra, ôn hòa nhìn về phía mình. Ngụy công, ty chức hát vang một khúc cho ngươi, ngươi luôn muốn nghe, ta bây giờ liền hát cho ngươi nghe. Hắn xách vỏ rượu, chậm rãi đi đến đài quan sát. Lúc này gió sáng sớm thê lương thổi tới trước mặt, hắn nhớ lại chuyện cũ. Hát vang, ta đứng ở trong gió phần phật, hận không thể quét sạch cơn đau lòng kéo dài. Bá vương biệt cơ, hắn dựng ngón tay như kiếm, ngạo nghễ nhìn kinh thành. Thanh âm đột nhiên cất cao, nhìn trời xanh bốn phương mây vần, kiếm trong tay, hỏi thiên hạ ai là anh hùng. Tiếp theo, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía hoàng cung, nhìn phía hậu cung, thanh âm nhẹ nhàng. Trong cuộc sống có trăm nghỉ kẻ xu nịnh, ta chỉ yêu mình nàng. Đau lòng biệt cơ đường có ai cùng nữa. Bao nhiêu năm ân ái vội vàng chôn vùi. Trong lòng ta, nàng quan trọng nhất, vui buồn sống chết có nhau. Nàng dùng nhu tình khắc cốt, còn ta hào hùng ngút trời. Trong lòng ta, nàng quan trọng nhất, nước mắt của ta hướng thiên không. Kiếp sau cũng phải xưng hùng. Trở lại tà dương chói lòa. Trở lại tà dương chói lòa. Nâng vò, uống một hơi cạn sạch. Hứa Thất An ném vò rượu xuống khỏi lầu các, quay người, nhìn về phía bộ áo xanh kia, cười to nói, Ngụy công, ty chức hát như thế nào? Bên tai, tựa như vang lên giọng nói ôn hòa kia, rất hay. Hứa Thất An cười ha ha, nước mắt lại tràn mi mà ra, không dám nhìn bên đó nữa. Lảo đảo rời khỏi phòng uống trà. Lần này đi muốn làm gì? Đạp tan Lăng Tiêu. Nếu một đi không trở lại, thì một đi không trở lại. Kim Loan Điện, Nguyên Cảnh Đế ngồi cao trên ghế rồng, vẻ mặt nghiêm túc quan sát chư công trong điện. Ánh mắt hắn đảo qua chỗ trống nào đó, trầm giọng nói: Viên Ái Khanh vì sao chưa tới? Viên Hùng cũng chưa xin nghỉ, buổi chầu thế mà vắng mặt. Dựa theo luật pháp đại phụng, muộn buổi chầu, vắng mặt, phạt 3 tháng lương, đánh 15 roi. 15 roi hạ xuống, thư sinh yếu ớt liền thực sự phải nằm úp sấp ở trên giường 10 bữa nửa tháng. Nguyên Cảnh Đế trái lại không phải vì Viên Hùng vắng mặt mà tức giận, chỉ là kế tiếp, hắn còn cần Viên Hùng gã lính trước ngựa này xung phong hãm trận. Theo thời gian chuyển rời, Nguyên Cảnh Đế đã không hy vọng Viên Hùng nữa. Nhìn thoáng qua binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo, Viên Hùng không có mặt. Chuyện xung phong hãm trận, tự nhiên là hắn một trong các thành viên trung tâm hoàng đảng này đi làm. Lập tức bước ra khỏi hang, chắp tay nói: Bệ hạ, đối với chiến sự Vu Thần Giáo, đối với chuyện phía sau của Ngụy Uyên, kéo dài đến nay, không thể kéo dài mãi nữa. Người nhà tướng sĩ chết trận còn chờ trợ cấp đó. Nguyên Cảnh Đế chậm rãi gật đầu, hỏi: Tần Ái Khanh ý đồ như thế nào? Tần Nguyên Đạo vô cùng đau đớn. Ngụy Uyên tham công liều lĩnh, không để ý đại cục, cứng rắn tấn công Tĩnh Sơn Thành, dẫn đến hơn 8 vạn tướng sĩ hy sinh, hại đại phụng ta tổn thất 8 vạn tinh nhuệ. Ngụy Uyên, hắn chết không đáng tiếc. Sau chiến dịch Tĩnh Sơn Thành, đại quân hai nước Viêm Khang đưa quân tới Ngọc Dương Quan. Tuy cuối cùng thối lui, nhưng tinh nhuệ vẫn còn, lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Tương Châu, Kinh Châu, Dự Châu tình huống nguy cấp, có thể bị quân đội Vu Thần Giáo công hãm bất cứ lúc nào. Dân chúng ba châu nguy ở sớm tối. Tính cho hôm nay, là phái sứ giả chạy đi Vu Thần Giáo đàm phán hòa bình, bù lại tai họa Ngụy Uyên tạo thành. Về phần Ngụy Uyên, thần lấy cái chết can gián. Xin bệ hạ, Thụy Hào, Lệ, Võ Lệ, ý tàn nhẫn hung lệ. Nguyên Cảnh Đế đảo qua chư công, thản nhiên nói: Các vị ái khanh ý như thế nào? Không ai nói chuyện, có người nhìn về phía một vị trí bỏ trống khác. Đó là vị trí của Vương Trinh Văn, thủ phụ một quốc gia. Ở trong mắt chư công, Vương thủ phụ đây là bỏ cuộc rồi. Thủ phụ cũng đã không quản việc này nữa. Bọn họ cũng không cần vì Ngụy Uyên liều mạng đối đầu bệ hạ nữa. Có thể đứng ở chỗ này đều là người thông minh. Mấy ngày qua thế cục biến hóa, sao có thể nhìn không ra mưu tính của Nguyên Cảnh Đế? Ngụy Uyên bây giờ tiếng tăm thối rồi, lại ra mặt cầu tước vị, cầu trung võ cho hắn, không có ý nghĩa. Ngươi còn phải lật lại bản án trước cho hắn. Mấu chốt là, vị này trên ghế rồng không cho phép, có khóc cũng vô dụng. Về phần thành viên Ngụy Đảng trước kia, thì sớm thất vọng đối với Nguyên Cảnh, mang mục tiêu chuyển hướng về phía triều mới. Chờ vua mới đăng cơ, lại thay Ngụy Công lật lại bản án. Cách chương.